Thiều Quang đến chậm, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 286, không tia editor, Hani Kê nằm miệng. Giang Đường lạnh giọng quát một tiếng, ánh mắt hừng hực tựa có thể đốt cháy người khác. Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh ngồi yên, thậm chí còn thản nhiên nhấc chén trà lên nhấp hai ngụm. Tiểu nha đầu, trà có thể uống linh tinh, nhưng lời thì không thể nói bừa bãi được đâu. Kiều Chiêu đặt chén trà xuống, tiến lại gần Giang Đường, nghiêng đầu cười. Đại đô đốc thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Lời thật khó nghe, lợi cho người. Giang Đường đột một nghiêng về phía trước, khí thế kinh người bao trùm tiểu cô nương. Bầu không khí căng như dây đàn, Kiều Chiêu ngước mắt, bình thản mặt đối mặt. Một lúc sau, Giang Đường ngồi lại chỗ chậm rãi nói. Tiểu nha đầu, dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Ngay cả ngự y giỏi nhất cũng không nói mấy lời kiểu như vậy, làm sao ta biết ngươi đang nói thật hay không? Kiều Chiêu cười cười, tất nhiên ngự y giỏi nhất sẽ không nói rồi. Trước ánh mắt hoài nghi của Giang Đường, tiểu cô nương chớp chớp mắt đột nhiên trở lại bộ dáng tinh nghịch hoạt bát phù hợp với lứa tuổi. Bởi vì họ không dám mà. Đan dược hại người, tất nhiên đám ngự y kia không có chuyện là không biết điều ấy, chẳng qua hoài nghi thứ thiên tử đặt niềm tin tuyệt đối vào ấy hả, kẻ nào lại chán sống nói linh tinh như thế được. Giang Đường bật cười, nhưng tiểu cô nương vẫn nghiêm túc vô cùng. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn cả là, bọn họ không thể nào đoán ra được. Những thái y kinh nghiệm phong phú kia không đoán được mà một tiểu cô nương như ngươi lại có thể ư, ta có thể. Tại sao, Giang Đường cảm thấy tiểu cô nương này càng lúc càng thú vị. Thật sự có thể nhìn ra hắn chỉ còn sống được 3 năm ư, hay là vì muốn thoát khỏi phiền toái trước mắt mà nói năng lung tung. Nếu là vế sau, thì hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình vì đối phương còn nhỏ tuổi đâu. Vì ta là đệ tử của Lý Thần Y, Giang Đường nghe Kiều Chiêu nói vậy thì nhướng mày, chợt thấy thất vọng, lãnh đạm nói. Ngươi không phải, Kiều Chiêu chờ Giang Đường nói tiếp. Giang Đường cười cười, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết xem đây là đâu. Nha môn Cẩm Y Vệ, ta là ai, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Nếu tiểu nha đầu không hồ đồ, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngay buổi sáng sớm mà ngươi và con gái ta nảy sinh mâu thuẫn, ta đã phái người điều tra rõ ràng toàn bộ những chuyện ngươi trải qua từ nhỏ đến lớn. Trước khi ngươi bị bọn buôn người bắt cóc, về cơ bản ngươi chưa từng tiếp xúc với Lý Thần Y. Giang Đường nhìn xoáy vào Kiều Chiêu. Tiểu nha đầu, đừng nói vói, ta là y thuật của ngươi học được khi ngươi cùng Lý Thần Y trở về từ phía Nam. Nếu y thuật có thể dễ dàng học được như vậy, thiên hạ này đã sớm toàn thần y là thần y rồi. Kiều Chiêu dửng dưng nghe Giang Đường nói xong, nói. Trước khi Lý Thần Y rời kinh đã để lại cho ta toàn bộ sở học cả đời cho ta. Giang Đường giễu cợt, Lý Thần Y mới rời kinh được bao lâu chứ, có khi còn chưa kịp lật sơ qua hết một lượt đống ghi chép ấy cũng nên. Người khác cũng không phải là ta, người khác cũng sẽ không chạy đến trước mặt Đại Đô Đốc nói những lời này. Chẳng lẽ Đại Đô Đốc cho rằng, hôm nay ta tới đây chỉ vì muốn gây gổ với lệnh ái đấy chứ? Vậy rốt cuộc hôm nay ngươi đến vì mục đích gì? Vì muốn thực hiện một giao dịch với Đại Đô Đốc? Giao dịch gì? Ta sẽ bào chế cho ngài thuốc loại trừ đan độc, còn nhờ ngài nghĩ cách cứu Kiều công tử ra khỏi thiên lao. Kiều công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, công tử nhà Tiền Tả Thiêm Đô ngự sử Kiều Mặc. Tuyệt đối không thể, Giang Đường đột một đứng lên, sắc mắt u ám. Tiểu nha đầu, nếu ngươi chán sống, ta có thể thành toàn cho ngươi. Kiều Chiêu từ tốn nói. 3 năm, Giang Đường không có cách nào nén lại cơn giận trong lòng, cả giận nói. Tiểu nha đầu đừng có coi ta như kẻ ngốc, ngươi nói bừa 3 năm thì là thật à, bằng chứng đâu. Có phải hàng ngày vào giờ Mão, Đại Đô Đốc sẽ cảm thấy phần bụng dưới tim 3 tấc âm ỉ đau, đến mức hít thở không thông, không có cách nào điều chỉnh nhịp thở. Giờ Mão, 5, 7 giờ sáng, Giang Đường ngẩn người, trước đây hắn có thói quen luyện công vào giờ Mão, nhưng gần đây hắn buộc phải dứt lòng ngừng lại thói quen kiên trì rèn luyện mấy mươi năm ấy, vì mỗi lần hoạt động thì lại cảm thấy khó thở không thông. Sao tiểu nha đầu lại nói đúng? Giang Đường nheo mắt, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu nghiêm túc hơn hẳn. Không thể có chuyện một tiểu cô nương lại biết được tình trạng thân thể của hắn được, chưa kể những triệu chứng này đến con gái hắn còn không nói cho biết nữa là người ngoài. Kiều Chiêu tiếp đón ánh mắt của Giang Đường, nói tiếp. Đến nửa đêm, hai chân của Đại Đô Đốc sẽ bị co giật cũng không quá lâu, nhưng không có thuốc nào trị được. Ngươi, Giang Đường không nhịn được bật dậy, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu như muốn nuốt sống, trong lòng bão giật sóng gầm. Nếu nói thời gian luyện võ vào mỗi sáng sớm có thể dễ dàng bị kẻ khác biết được, nhưng chuyện chân co giật hàng đêm thì sao lại có thể bị tiết lộ ra ngoài? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu ngay cả chuyện như vậy cũng bị người ngoài biết được thì cái vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ này cũng không có chỗ cho hắn từ lâu rồi. Trong lòng Giang Đường nghi hoặc không yên, mãi không nói gì, Kiều Chiêu thản nhiên. Cần gì đại đô đốc phải nghĩ điều gì phức tạp, sao không tin tưởng lý do đơn giản nhất? Lý do đơn giản nhất ư? Giang Đường lẩm bẩm. Phải, lý do đơn giản nhất, bởi vì ta am hiểu y thuật, ta được kế thừa y thuật của Lý Thần Y. Nói đến đây, Kiều Chiêu thở dài. Tất nhiên, nếu đại đô đốc vẫn không tin, còn muốn ta chứng minh, vậy ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành hẹn 3 năm sau thôi. Giang Đường nghe xong, vừa bực mình vừa buồn cười, đập bàn. Tiểu nha đầu, ngươi cũng to gan quá rồi. Ta chỉ nói thật thôi. Được, ta tạm tin ngươi. Ai cũng sợ chết, người có thân phận địa vị như Giang Đường, càng sợ. Hắn đang tuổi tráng niên, quyền cao chức trọng, thượng thư 6 bộ thấy hắn cũng phải khách khí đôi 3 lời, ngày tháng tốt đẹp như vậy, mà chỉ còn được hưởng 3 năm nữa, ai lại cam tâm. Đừng nói là tiểu nha đầu này nói rõ ràng rành mạch, dù có lắp bắp không nói hết, hắn cũng sẽ cẩn thận kiểm chứng kỹ càng. Kiều Chiêu nhếch môi cười, đại đô đốc bằng lòng tin tưởng, tức là đang chịu trách nhiệm cho người nhà của chính bản thân mình. Giang Đường lắc đầu, tiểu nha đầu đúng là không khách khí chút nào, cứ có dịp sẽ dẫm đạp lên mặt mũi kẻ khác. Giang Đường chuyển đề tài, nhưng chuyện ngươi muốn nhờ ta cứu Kiều Mặc rất khó làm. Hắn vừa nói, lại liếc nhìn Kiều Chiêu đầy ẩn ý. Ít nhất, không có cách nào tốt hơn cách này. Cách gì, ẩn ý trong lời nói của Giang Đường cũng không khiến Kiều Chiêu phải đổi sắc, nàng thuận theo chuyện tiếp lời. Cổ tay Giang Đường bỗng nhiên lật lại, trong tay xuất hiện một cây dao găm bóng loáng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc Kiều Chiêu chưa kịp phản ứng lại thì nó đã được đặt lên cổ nàng. Dao găm sắc nhọn tản ra luồng khí lạnh lẽo, người cầm dao găm còn lạnh lùng hơn cả dao găm. Thế nhưng thiếu nữ bị dao găm kề cổ lại chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái, bình tĩnh nhìn Giang Đường. Đại đô đốc có ý gì? Giang Đường cười khẽ, tiểu nha đầu quá đơn thuần rồi. Ta cần gì phải ra tay làm mấy chuyện phiền toái như cứu Kiều công tử như vậy, nếu y thuật nằm trong tay ngươi, thì ta chỉ cần có ngươi trong tay không phải là đủ rồi à? Đại đô đốc muốn dùng tính mạng của ta để uy hiếp ta, ép ta giải độc thay cho ngài. Kiều Chiêu bình tĩnh hỏi, sao lại không thể, Giang Đường hỏi ngược lại, Kiều Chiêu đột một nghiêng người về phía trước, Giang Đường vội vàng rút dao lại, nhưng lưỡi dao bén nhọn kia đã vạch một đường lên da thịt của đối phương. Trong nháy mắt máu chảy ra từ cần cổ trắng trẻo thon dài của thiếu nữ. Chương 287, nàng bị thương, editor, Haniken, thiếu nữ 13-14 tuổi thanh tú tựa như đóa hoa rành rành mới chớm nở, máu tươi chảy ra từ cần cổ chói mắt vô cùng. Ngay cả chỉ huy sứ cẩm y vệ như Giang Đường chưa có chuyện gì chưa thấy qua cũng phải giật mình. Tiểu nha đầu muốn chết à, Giang Đường ném con dao găm vào góc tường, giận dữ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhạy, nếu cây dao găm kia thật sự cắt vào cổ tiểu cô nương này thì giờ người đã thành cái xác không hồn rồi. Tất nhiên hắn không sợ quan quân hầu, nhưng quan quân hầu đã đặc biệt tìm đến hắn, cho hắn biết người đứng ở vị trí hậu thuẫn cho tiểu cô nương này là ai. Nếu hôm nay thi thể của nha đầu này được bưng ra từ nha môn cẩm y vệ, thì hắn và quan quân hầu sẽ kết thù lớn từ đây. Chỉ vì một tiểu nha đầu nhỏ bé, ai lại đồng ý trở thành tử địch với quan quân hầu? Hoàn toàn không đáng mà. Giang Đường càng nghĩ càng tức, ánh mắt hồ nghi đánh giá Kiều Chiêu, nghĩ thầm, chẳng lẽ nha đầu này từ đầu đã không muốn sống, cố ý đến đây dụ hắn nhảy vào bẫy? Hay là nha đầu này định chơi trò lạt mềm buộc chặt? Không, tất nhiên dựa vào nhạy bén của bản thân thì hắn có thể phân biệt được khi nãy nha đầu này quyết tâm liều chết. Tiểu cô nương mới 13-14 tuổi, lại hoàn toàn không hề sợ chuyện sống chết, đây là muốn lên trời à? Kiều Chiêu không giơ tay che lại vết thương trên cổ, mà để mặc máu tươi chảy ròng, thậm chí không nhíu mày lấy một cái, tựa như không hề cảm thấy đau đớn vậy, chỉ bình tĩnh nói. Đại đô đốc, ta không muốn chết nhưng cũng không sợ chết. Nàng yêu quý trân trọng tính mạng này, nhưng chính bởi vì vậy, nàng mới sẵn sàng chứng minh cho Giang Đường biết quyết tâm không sợ chết của nàng. Y thuật của nàng, chỉ có thể phục vụ cho nàng, chứ không phải là gánh nặng hoài bính kỳ tội. Giang Đường âm trầm nhìn Kiều Chiêu, một lúc lâu sau, khí thế hòa hoãn, điềm đạm nói. Mau băng vết thương lại đi, người mới bao lớn, nói gì muốn sống muốn chết. Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương tầm tuổi con gái hắn mà thôi, lại còn có ngọn núi cao là quan quân hầu mà dựa vào, hà tất phải làm vậy. Lúc này Kiều Chiêu mới quấn qua loa một chiếc khăn tay quanh cổ. Giang Đường ngồi lại, liếc nàng. Tiểu nha đầu, ngươi phải biết là, nếu không có quan quân hầu, hôm nay ta cũng không ngại để người ta bưng ra khỏi đây một cái xác không hồn. Kiều Chiêu cười cười, tất nhiên nàng biết rõ điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi nảy sinh mâu thuẫn với Giang Thi Nhiễm, y thuật của nàng và đan độc của Giang Đường cũng có thể bảo toàn mạng sống cho cả gia đình nàng, vì Giang Đường cũng chẳng cần phải vận dụng thủ đoạn phi thường gì với chút mâu thuẫn giữa mấy tiểu cô nương với nhau. Nhưng lần này, muốn Giang Đường đồng ý thiếu đại ca chỉ ngần ấy thôi thì chưa đủ, còn phải mượn thế của Thiệu Minh Nguyên. Ba nhân tố ấy, không được thiếu cái nào, mới có thể thành. Nhắc đi nhắc lại, nàng vẫn phải tính Thiệu Minh Nguyên vào. Nhưng mà, Kiều cô nương mím môi, trong lòng chẳng hề áy náy. Đại ca là cữu huynh của Thiệu Minh Nguyên mà tất nhiên cũng phải góp sức một phen rồi. Ngồi đi, Giang Đường chỉ cái ghế. Kiều Chiêu ngồi xuống, ngươi thực sự không sợ chết à? Đại đô đốc chẳng lẽ chưa rõ? Kiều Chiêu không đáp mà hỏi lại. Khó khăn lắm mới có thể có được sinh mạng này, làm gì có chuyện nàng chịu chết, nhưng mà đôi khi, sợ chết thì sẽ chết nhanh hơn. Theo ta biết, ngươi không hề có bất kỳ quan hệ gì với Kiều công tử, tại sao lại dốc lòng cứu hắn như vậy? Kiều Mặc bị nhốt vào thiên lao, hành động của quan quân hầu và khấu thượng thư sớm nằm trong dự liệu của hắn, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng nổi người nói thẳng ý định muốn hắn cứu Kiều Mặc lại là một tiểu cô nương. Trước khi Lý Thần Y rời kinh, đã ủy thác cho ta chiếu cố Kiều công tử. Ta đã đồng ý, chỉ vì thế thôi. Giang Đường không tưởng tượng nổi hỏi lại, hiển nhiên hắn cũng không tin cái lý do buồn cười như vậy. Lý Thần Y bảo cứu Kiều Mặc thì lại có thể vì cứu Kiều Mặc mà chết cũng không sợ như thế. Như thế chưa đủ à? Kiều Chiêu hỏi lại. Trước đôi mắt bình lặng của tiểu cô nương, Giang Đường hơi sững lại. Như thế còn chưa đủ à? Quân tử nhất nặc, thực ra thế là đủ rồi. Nặc hứa, nhưng mà, hắn khó lòng nào tin nổi khí phách như vậy lại xuất hiện trên người một tiểu cô nương. Thật ra thì đại đô đốc việc gì phải để ý nguyên nhân ta cứu Kiều công tử, giữa chúng ta chỉ là trao đổi sòng phẳng thôi. Ngài giúp ta cứu Kiều công tử, ta giúp ngài chế thuốc giải độc. Chỉ cần ngài cần, ta ắt sẽ đưa. Đan độc của Giang Đường, cho dù có loại bỏ hết, sau này vẫn sẽ còn. Nguyên nhân hả? Tất nhiên là vì đương kim hoàng thượng sẽ luôn luôn ban thưởng rồi. Vừa nghĩ vậy, Kiều Chiêu lại có chút thông cảm cho Giang Đường. Dù biết rõ uống những thứ đan dược kia không hề lợi lộc gì cho sức khỏe, nhưng hoàng thượng ngự ban, lại không thể không ăn. À phải rồi, trước đây tổ mẫu cùng từng nói với nàng, khi tổ phụ vẫn làm quan ở kinh thành cũng từng được hoàng thượng quan tâm đặc biệt, sau đó thì tổ phụ trực tiếp từ quan. Ngươi phải biết cứu Kiều công tử cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hoàng thượng vui buồn khó đoán, tâm tư thâm trầm, chưa biết chừng lỡ lời làm hoàng thượng không vui, lại bị âm thầm ghi nhớ. Muốn cứu Kiều Mặc thì tất nhiên hắn có thể làm được, nhưng cũng phải chịu một số rủi ro. Kiều Chiêu cười cười, giúp đại đô đốc kéo dài tuổi thọ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nói xong, nàng lại giơ ba ngón tay ra, khóe miệng Giang Đường giật giật, biết rồi, ba năm, nha đầu này lại đoán đúng là hắn sợ chết. Tốt lắm, ta đồng ý với ngươi chuyện này, nhưng ta còn một điều kiện, mời đại đô đốc cứ nói. Giang Đường nhìn Kiều Chiêu, gằn từng chữ một, ta muốn đơn thuốc giải đan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường là chỉ huy sứ cẩm y vệ, làm sao có chuyện để người khác khống chế sinh tử của mình thế này được. Kiều Chiêu sảng khoái gật đầu, tất nhiên, chờ đến ngày ngài cứu được Kiều công tử ra, nhất định ta sẽ dâng toa thuốc cho ngài bằng cả hai tay. Giang Đường gật đầu, nghĩ thầm, nha đầu này đúng là không thấy thỏ không nhà ưng, nghĩ vậy thì khuê nữ nhà hắn không ít lần chịu thua dưới tay nha đầu cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Kiều Chiêu đứng dậy, vậy đại đô đốc ta xin cáo từ, vết thương đau phết đấy. Tiểu cô nương, ta còn một chuyện muốn hỏi, mời đại nhân nói, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với quan quân hầu? Trước đấy hắn chỉ cảm thấy quan quân hầu có hứng thú với tiểu cô nương, nảy lên tâm tư muốn trêu đùa một chút. Bây giờ mới biết tiểu cô nương như thế này, trừ khi là kiểu tám người nâng trịnh trọng rước về nhà, chứ nếu ôm chút tâm tư trêu đùa thì chẳng khác nào chơi với lửa. Kiều Chiêu bị hỏi thì hơi sững lại, nàng có quan hệ gì với quan quân hầu ấy hả? Vấn đề này phức tạp quá, ta cảm thấy ta chẳng có quan hệ gì với quan quân hầu cả. Còn quan quân hầu nghĩ thế nào thì e là đại đô đốc phải hỏi thẳng người ta rồi. Giang Đường lắc đầu, đi cùng Kiều Chiêu ra ngoài. Cha, Giang Thi Nhiễm chào đón. Giang Đường vừa thấy con gái thì vẻ mặt ôn hòa hẳn lại. Nhiễm Nhiễm, sao không ra ngoài chơi cùng Thập Tam, ở trong phòng làm gì cho bí bách? Giang Thi Nhiễm cau mày, ai có tâm tư ra ngoài chứ? Cha, cha xử lý nó thế nào rồi? Kiều Chiêu không nhìn Giang Thi Nhiễm lấy một cái, khom người hành lễ với Giang Đường. Đại đô đốc vậy ta xin về trước, yên lặng chờ tin vui. Được, Lê cô nương đi thong thả. Giang Viễn Triều đột ngột nhìn Giang Đường. Nghĩa phụ lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho Lê cô nương như thế ư? Như vậy, rốt cuộc trong căn phòng kia Lê cô nương đã nói chuyện gì với nghĩa phụ? Hắn đã nói mà, người như Lê cô nương dường như khắp người toàn là các ẩn số, một khi đã chú ý đến thì khó lòng dứt ra nổi. Giang Viễn Triều nhìn Kiều Chiêu, rồi ánh mắt đột ngột đanh lại. Nàng bị thương, chương 288, gặng hỏi, editor, Hanniken. Giang Đường liếc Giang Viễn Triều. Giang Viễn Triều lạnh gáy, rời mắt đi chỗ khác. Để ta phái người đưa Lê cô nương hồi phủ, không cần làm phiền đại đô đốc, ta có phu xe. Giang Thi Nhiễm nhìn cha để mặc Kiều Chiêu đi như vậy, lòng xiết lại. Cha, sao cha để nó đi dễ dàng như thế được? Nó đánh con mà, cha quên rồi ư? Được rồi, Nhiễm Nhiễm, không cần ồn ào. Giang Thi Nhiễm không tin nổi, trợn tròn hai mắt. Cha, cha thả cái kẻ đánh con đi như vậy, lại còn bảo con ồn ào. Cha, cha cũng chúng ta của nó rồi phải không? Được rồi, các người không ai chịu xử lý nó, vậy để con tự làm. Nói xong Giang Thi Nhiễm chạy ra ngoài, Giang Đường lạnh nhạt nói. Thập Tam, ngăn Nhiễm Nhiễm lại. Giang Viễn Triều tuy kinh ngạc vô cùng nhưng động tác vô cùng nhanh chóng, nhoáng cái đã ngăn lại Giang Thi Nhiễm. Giang Thi Nhiễm dãy dụa bằng hết sức bình sinh. Buông ra, hôm nay ta mà không dạy dỗ được cái thứ hèn hạ ấy một phen tử tế, ta không thể nào nuốt nổi cơn giận này. Im miệng, Giang Đường quát lạnh một tiếng. Cha, cha mắng con, cha lại mắng con vì cái kẻ đánh con gái của cha. Nhất định ả là một con hồ ly tinh, mới có thể đầu đầu cha trong nháy mắt như thế. Giang Đường tối sầm mặt mày. Nhiễm Nhiễm, con không còn nhỏ rồi, sao lại có thể nói toàn những lời khốn nạn như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đúng là hắn đã quá nuông chiều con gái, mới khiến con gái nói ra những lời bừa bãi như thế. Biết tính tình ngang ngạnh của con gái, Giang Đường nhẫn nại giải thích. Lê cô nương tìm ta có chuyện quan trọng, sau này Nhiễm Nhiễm, con bớt liên hệ nhiều với Lê cô nương thì hơn. Cha ả là kẻ tự vác xác đến đây, cũng là tự tay ả đánh con. Thế mà cha lại nói thế à, một con danh như ả thì có chuyện gì quan trọng. Rõ ràng là cha thiên vị ả, Nhiễm Nhiễm, cha không nói đùa với con. Giang Đường chợt thấy lồng ngực căng cứng, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt ôm ngực khuỵu xuống. Giang Thi Nhiễm giật nảy mình, cha, cha sao vậy? Giang Viễn Triều vội đỡ Giang Đường. Nghĩa phụ, Giang Đường không nói nên lời, được Giang Viễn Triều đỡ rồi từ từ ngồi xuống, mãi lâu sau mới điều hòa được nhịp thở. Giang Thi Nhiễm gục xuống trước đầu gối của Giang Đường, nước mắt lã chã. Cha, rốt cuộc cha làm sao vậy? Không sao, chỉ hơi choáng váng đầu óc thôi. Có lẽ là do hôm qua ngủ không ngon. Giang Đường vuốt ve mái tóc của con gái, tha thiết nói. Nhiễm Nhiễm, con là con gái duy nhất của cha, con phải nhớ cha sẽ không bao giờ hại con. Dạ, nữ nhi biết, vậy nên tạm gác lại mâu thuẫn với Lê cô nương, có được không? Giang Thi Nhiễm cắn môi do dự hồi lâu rồi mới tủi thân gật đầu. Được, con nghe cha. Giang Đường cười vui mừng. Nhiễm Nhiễm, con về trước đi, ta và Thập Tam ca của con còn có việc phải xử lý. Vậy cũng được, thực ra Giang Thi Nhiễm cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng cha đang không khỏe, không thể nằng nặc làm theo ý mình, đành ủ rũ rời đi. Trong phòng không có người ngoài, Giang Đường nhìn Giang Viễn Triều một cái, nhàn nhạt nói. Thập Tam, ngươi làm ta thất vọng vô cùng. Giang Viễn Triều lập tức quỳ một chân xuống đất, là Thập Tam không tốt, đứng lên đi, sắp thành người một nhà rồi, đừng có động chút là quỳ như thế. Giang Viễn Triều lẳng lặng đứng dậy, ngươi biết ta muốn nói đến điều gì không? Xin nghĩa phù chỉ giáo, tại sao ngươi lại đối xử đặc biệt với Lê cô nương? Vì sao, hắn cũng không tin một tiểu cô nương lại có thể tùy tiện bước vào tận đây. Giọng nói của Giang Đường bình tĩnh, nhưng lòng Giang Viễn Triều trùng xuống. Tuy hắn không hiểu vì sao nghĩa phụ lại bỏ qua cho Lê cô nương, nhưng lại biết một khi nguyên nhân khiến nghĩa phụ thỏa hiệp với nghĩa phụ không còn nữa chính là lúc nghĩa phụ ra tay tính sổ. Nghĩ đến đây, Giang Viễn Triều bình thản nói. Hồi bẩm nghĩa phụ, Thập Tam cảm thấy dạo gần đây Lê cô nương thể hiện một vài khả năng không tương xứng với tình hình khi trước nên mới tò mò thôi. Không còn nguyên nhân khác à? Tất nhiên là không. Nghĩa phụ, Thập Tam được người cứu, lại còn được ngài nuôi dưỡng nên người, người còn không tin Thập Tam ư? Lúc này Giang Đường mới cười. Tất nhiên là ta tin con, có điều nghĩa phụ cũng là đàn ông, có một số việc không thể không nhắc trước con, tránh cho con phạm sai lầm sau này. Nghĩa phụ yên tâm, tuyệt đối Thập Tam sẽ không như vậy. Ừ, vậy con về trước đi, hôm nay Nhiễm Nhiễm tủi thân như vậy, con dỗ con bé thêm đi. Chờ Giang Viễn Triều đi rồi, Giang Đường lôi bình sứ màu trắng Kiều Chiêu để lại, đổ ra một viên thuốc. Nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn gọi tên cẩm y vệ canh cửa 1-2. Cách chương.